Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 868 trên môi. Truyền đến cảm xúc ấm áp. Đường Diệp như hề ý thức được môi mình vừa chạm vào đâu. Cả người đều mơ hồ. Cô theo bản năng bò dậy. Nhưng do quá vội vàng, lại quên mơ cánh tay mình đang bị thương. Lúc muôn dùng tay chồng, một bàn tay to lập tức đè eo cô lại. Đừng nhúc nhích, tay cô không tiện. Anh nhíu nhíu mày, ánh mắt hiện lên lo lắng. Trái tim Diệp như hề đập nhanh không thể kiểm soát được. Anh buông tôi ra, cô tự đứng vững được không? Cô gấp cái gì, cũng không phải chưa làm qua những chuyện khác. Cảm giác nóng rực Diệp như hề thật vật vả mới xoa dịu nay lại bùng lên. Trên mặt đỏ ửng suýt nữa lớp kem nền tối màu cũng che không nổi. Cuối cùng, cô không dám lộn xộn, được Tạ Trì Thành đỡ đứng lên. Có bị thương ở đâu không? Cô đừng nhúc nhích, tay cô không tốt, không nên trượt tuyết. Trong giọng Tạ Trì Thành có chút hối hận, Diệp như hề không hé răng. Cô cũng không muốn tiếp tục, thậm chí hiện tại ngay cả ở chung với Tạ Trì Thành một lát đều cảm thấy hô hấp không nổi. Không có cách nào khác, Diệp như hề đành phải nói. Anh đi chơi cùng Tiểu An và Nhạc Nhạc đi, tôi ở chỗ này chờ mấy người. Cô xác định, tôi đi sao hết, tôi vốn dĩ cũng không biết chơi. Tạ Trì Thành nhìn cô một cái, chỉ để lại một câu, ở chỗ này chờ. Liền linh hoạt trượt đi, tư thế thoải mái, hiển nhiên là tay sành đời. Diệp như hề nhìn bóng dáng hiên ngang của anh, cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Cô còn chưa phát hiện ra Tạ Trì Thành có cái gì không biết. Nhìn phía xa xa, tư thế trượt tuyết của hai đứa nhỏ Tiểu An và Nhạc Nhạc đều rất chuyên nghiệp. Hiển nhiên cũng đã từng luyện tập. Tiếng cười giòn tan của Nhạc Nhạc cách như thế xa cũng có thể nghe được. Tâm trạng buồn bực vừa rồi lập tức bị tiếng cười của Nhạc Nhạc xua tan đi ra nhiêu. Trên mặt Diệp như hề treo ý cười hạnh phúc rạng rỡ mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Không bao lâu, Nhạc Nhạc và Tiểu An tựa hồ phát hiện cô không đi trượt tuyết. Lần lượt trượt lại đây, súng lại bên tê Diệp như hề. Giới. Si không chơi sao? Diệp như hề quơ quơ tay mình. Nói, nhìn có vẻ không chơi được rồi. Nhạc Nhạc trừng lớn mắt, tràn đầy hồi hận. Tại em đã quên mắt, chị không thể hoạt động thể thao. Đều do em khô yêu tốt. Tạ An cũng có chút áy náy. Cậu chỉ lo theo em gái. Thế nhưng lại quên mắt ân nhân cứu mạng của bọn họ bị thương nên không thể chơi. Mắt thấy hai đứa nhỏ ủ rũ cúi đầu xuống, Diệp như hề vội vàng nói, không có việc gì, chị đứng ở chỗ này cũng thấy vui lắm rồi, xác em đừng khó chịu, thật sự đó, cách chương.